cô vợ thay thế, chương 87, chuẩn bị 170 tỷ nếu không sẽ giết con tin. Góc truyện audio.com, cách chương.